Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1039. Chương 37. Chính văn đệ 1039 chương Thiên Đao Vạn Quả Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC lại giơ tay sờ sờ chính mình bụng. Mục Vân Giao nhẹ giọng nói, hai tử, ngươi sẽ minh bạch nương đi, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, mới vừa nói xong. Mục Vân Giao hai mắt tối sầm, hộc ra một ngụm máu đen, liền ngã xuống trên mặt đất, Vân Giao, Chu Tước thấy thế. Kinh quát một tiếng, đang ở cùng Mặc Khuyết run rẩy Bạch Hổ nghe vậy, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Vân Giao phương hướng. Thấy Mục Vân Giao ngã trên mặt đất, Bạch Hổ cũng không khỏi nhăn nhăn mày. Mặc Khuyết đang nghe thấy Chu Tước kinh tiếng quát thời điểm, cũng đúng lúc mà thu tay, thấy đó là ngã trên mặt đất Mục Vân Giao. Đương nhiên, còn có nàng nhổ ra kia một bãi máu đen. Vừa định qua đi nhìn xem Mục Vân Giao như thế nào. Không ngờ lại bị Bạch Hổ cấp ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, nhìn Mặc Khuyết. Bạch Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Hai trong mắt trung toàn là thị huyết rét lạnh. Tuy rằng hắn cùng Mục Vân Giao cũng không quá lớn làm ra vẻ. Nhưng là Mục Vân Giao dù sao cũng là hắn khế ước giả thêm ân nhân cứu mạng. Cho nên giờ phút này thấy Mục Vân Giao thành dáng vẻ này. Rất là sinh khí, ta chỉ là muốn đi xem nàng, Mặc Khuyết đối với Bạch Hổ vô lễ tuy rằng rất là không vui. Nhưng vẫn là không nhiều dây dưa, nói xong liền chuẩn bị vòng khai Bạch Hổ, hướng tới Mục Vân Giao phương hướng mà đi. Ai ngờ hắn mới vừa đi ra ngoài không vài bước. Liền phát hiện chính mình bị nhốt ở tại chỗ. Cái gì, Mặc Khuyết duỗi tay, nhìn mắt chính mình chung quanh cái chắn. Nhíu mày nghi hoặc nói, Mặc Khuyết, nếu là Vân Giao có cái gì sơ suất, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nói âm vừa ra. Liền lập tức hướng tới Mục Vân Giao phương hướng mà đi. Đem chính mình căn nguyên lực lượng độ một ít đến Mục Vân Giao trong cơ thể. Trải qua điều tra, thấy nàng thân thể vẫn chưa có cái gì dị thường chỗ. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Mục Vân Giao bởi vậy mà có cái gì sơ suất, hắn nhất định sẽ trước đem phủ cùng với Mặc Khuyết cấp Thiên Đao Vạn Quả. Sau đó lại đi tìm Mục Vân Giao, đem Mục Vân Giao ôm vào trong ngực, Bách Lý Cảnh Ca lại lạnh lùng mà quét mắt Mặc Khuyết. Bổn tọa đáp ứng quá Mặc Vô Nhai sẽ không giết ngươi. Lần này liền buông tha ngươi, bất quá nếu là lại có lần sau. Bổn tọa nhất định sẽ đem ngươi Thiên Đao Vạn Quả tiếng nói vừa dứt. Bách Lý Cảnh Ca liền ôm Mục Vân Giao rời đi, lập tức hướng tới kia trong rừng cây đi đến. Cần thiết phải nhanh một chút tìm được Vân Ly mới được. Vân Ly sẽ có chút y thuật, còn muốn Vân Ly thế Mục Vân Giao bắt mạch nhìn Simon sơ nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca bước chân liền nhanh hơn. Mà năm đại thần thú thần hồn còn lại là ở Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao cấp bế lên tới một thuận. Tiện, liền về tới Mục Vân Giao thức hải chung, mà Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao rời đi Thảo Nguyên tiến vào rừng rậm lúc sau. Phía sau đại Thảo Nguyên liền biến mất, tái xuất hiện chính là mênh mông vô bờ cao ngất cây cối. Nếu là Mục Vân Giao giờ phút này tỉnh. Tất nhiên có thể nghĩ đến kỳ thật phía trước nơi đại thảo nguyên kỳ thật đều là ảo tưởng thôi. Cúi đầu nhìn mắt sắc mặt đã rất là tái nhợt Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca cúi người, liền ở Mục Vân Giao trên trán mềm nhẹ mà lạc tiếp theo hôn. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu là muộn một bước đi, Mục Vân Giao hiện giờ sẽ là bộ dáng gì? Nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca liền không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Chính mình có phải hay không không nên mang theo Mục Vân Giao tiến vào? Hắn có phải hay không từ lúc bắt đầu nên gạt Mục Vân Giao? Ít nhất chờ đến Mục Vân Giao sinh sản lúc sau, lại nói cho nàng Vân Thanh Nguyệt bảy phách ở phủ cùng trên tay sự tình. liền ở Bách Lý Cảnh Ca còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung thời điểm. Mục Vân Giao đã sâu kín tỉnh lại, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hoàn mỹ cứng rắn mặt bộ đường cong. Một lòng, cũng không khỏi nhu hòa vài phần, trên mặt cũng phiếm nhu hòa quang mang, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.